Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 625, chương 626, trang bức gặp sét đánh a. Ô yêu vương, Tiểu Diệp ngươi nói, ta thế mà không phản bác được. Yên tâm đi, ta nhớ không lầm, mẹ của ta chính là để cho Nam Mỹ Âm. Danh tự này rất ít gặp, không có khả năng nhớ lầm. Tin tức phát ra, U Vương, Mị Vương lại là nhất đoạn thời gian ngắn chưa hồi phục. Vương Bình rất là hiếu kỳ, các nàng hôm nay đây là tại trị cái gì? Cùng lúc đó, Trấn Ngục Chi Địa, với Vương Quốc Độ, U Vương cùng Mị Vương ngồi cùng một chỗ. Trong phòng ngoại trừ các nàng không có những người khác, nhìn nhau đối mặt, cả hai trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ là sau đó đưa ánh mắt đều đặt ở Vương Bình phát kia một cái khẳng định mẹ danh tự thông tin bên trên. Chủ nhân, Tiểu Ô mẹ cũng gọi Nam Mỹ Âm. Mị Vương đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc, thần sắc không nói rõ được cũng không tả rõ được, có chút cổ quái, tựa hồ có kinh ngạc, cũng có quỷ dị, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Nếu như Vương Bình ở chỗ này, nghe được Mị Vương nhất định sẽ phát kinh ngạc, đồng thời hiếu kỳ, vì cái gì Mị Mị sẽ thêm một cái cũng chữ? Cái gì gọi là Tiểu Ô mẹ cũng gọi Nam Mỹ Âm? Chẳng lẽ còn có người gọi Nam Mỹ Âm? Muốn biết rõ Nam Quan Âm danh tự này 10 điểm hiếm thấy. Không giống cái gì Hiểu Tuyết, Lâm Lâm loại này phổ biến danh tự, hiếm có người gọi Nam Mỹ Âm. U Vương có chút điểm một cái nhuyễn bài, nàng giống như không có nói sai. Trong lời nói, U Vương thanh tịnh đôi mắt đẹp khác thường. Cái gặp U Vương tựa hồ tại đáp lại, ở đằng kia lẩm bẩm, ta nguyên lai tưởng rằng đây là yêu vương bọn hắn phát hiện nhóm chúng ta cùng Tiểu Ô có quan hệ, phái người đến lời nói khách sáo, hiện tại xem ra tựa hồ không phải. Lần sau gặp được nàng, muốn tìm cơ hội hỏi nàng một chút, nhìn nàng còn biết rõ bao nhiêu Tiểu Ô sự tình. Mị Vương đồng ý U Vương cái nhìn, liếc mắt điện thoại, thế nhưng là nếu như nàng nói đúng, kia Tiểu Ô mẹ không phải chết sao? Đúng vậy a, U Vương đại mi cau lại, hiển nhiên cùng Mị Vương ý nghĩ đồng dạng. Không bao lâu, U Vương giống như nghĩ tới chuyện gì, tinh xảo khuôn mặt hiển hiện xóa khóc cười. Mị Nhi, ngươi còn nhớ rõ không? Nhớ kỹ cái gì? Mị Vương nhìn lại, Tiểu Ô nói với ngươi, cha của hắn muốn hắn tiếp cận ngươi, nói là phải dùng kê nhi tan giã âm ti. Lâu, kê nhi tan giã âm ti 6 cái chữ, quá khó mà mở miệng. Chính U Vương nói ra cũng không khỏi đến đỏ mặt, giờ khóc giờ cười. Quả nhiên, Tiểu Ô cùng hắn lão cha là thân sinh quan hệ, cũng có thanh kỳ ý nghĩ. Nhớ kỹ a, sao rồi? Mị Tại kịp phản ứng, môi đỏ trương thành cỡ nhỏ, hai tay che miệng. Chủ nhân, ngươi nói là nàng cũng là kê nhi tan giã âm ti một bộ phận sao? Đúng vậy a, loại suy nghĩ này, dù sao vương quyền cùng với nàng, xác thực a là có khả năng này. Mị Vương đồng ý nói, kỳ thật tại nàng nói như vậy về sau, ta ngay từ đầu cũng cho rằng như vậy. Nếu như không phải vừa rồi Tiểu Ô nói phụ thân hắn cùng mẹ giống như không hòa thuận, ta thật sẽ đem ý nghĩ hoài nghi xuống dưới. Cho nên chủ nhân ngươi là ý tưởng gì? Ý nghĩ, ta cảm thấy nàng có một thành có thể là vương quyền kế hoạch một bộ phận, chín thành là nàng tức giận vương quyền, cố ý gây chuyện, dù sao cùng vương quyền ngược lại là được rồi. Sau đó có lẽ là vì nghiệm chứng ý nghĩ, có lẽ là khác nguyên nhân. U Vương tiếp tục hỏi thăm Vương Bình, hỏi hắn liên quan tới hắn mẹ Nam Đi Âm sự tình. Vương Bình từng cái trả lời, hắn là phát giác được U Vương cổ quái, nhưng không nhiều lắm để ý. Bạn gái hỏi nhạc mẫu sự tình, đây không phải rất bình thường sao? Tương lai dù sao cũng phải muốn dẫn bạn gái gặp phụ mẫu. nhường bạn gái trước hiểu phụ mẫu cũng là tốt. Ô yêu vương, đúng rồi, ta qua một thời gian ngắn hồi trở lại trấn ngục chi địa. Dương khí muốn bạo phát, đến thời điểm nhóm chúng ta khẳng định phải giao thủ. Nếu như có thể, các ngươi đến ta bên này tới đi, không cần thiết tại ở tại âm ti. So với U Vương hỏi mẹ sự tình, Vương Bình hơn quan tâm U Vương cái gì thời điểm đến chính mình bên này. Âm ni cùng bách quỷ dạ hành thủy hỏa bất dung, lần này trấn ngục chi địa âm khí bộc phát, chú định song phương sẽ có một trận xưa nay chưa từng có đại chiến. Thương vong không thể tránh né, Vương Bình cũng không muốn tại kia thời điểm còn cùng U Vương diễn đối thủ. Không muốn đi tổn thương U Vương, cũng là bởi vì đây, Vương Bình không chỉ một lần nói với U Vương qua, nhường U Vương trực tiếp tới, chuyển đầu hắn bên này, có chủ nhóm thật to bọn hắn tại, tăng thêm phía sau Vương gia tòa này đại sơn, Vương Bình có nắm chắc bảo hộ U Vương, Mị Vương, Dạ Vương ba người an toàn. Đáng tiếc, U Vương một mực không nghĩ tới đến. Nàng sợ tự mình phản bội chạy trốn, sẽ để cho âm ti bảo tẩu, liều lĩnh ra tay với Vương Bình. U Vương lo lắng không phải không có lý, dù sao nàng là âm ti người chấp trưởng. Nếu như nàng vừa đi rất dễ dàng đối với âm ti quân tâm sinh ra dao động, 10 điểm chí mạng, chưa chừng Diêm La Vương lại bởi vậy nổi giận. Tiểu Diệp, chuyện này ta trước cùng Dạ Vương hắn nói một chút đi. Hắn đến bây giờ còn không có xuất quan, nó còn chưa nói với Dạ Vương, chủ yếu là Dạ Vương gần nhất đang bế quan, U Vương không có cách nào tìm hắn. Đây cũng là vì cái gì U Vương chậm chạp không có hạ quyết định nguyên nhân một trong. Dạ Vương tốt xấu là U Vương, Vương Bình bằng hữu, càng là cả hai bà mối, nói là bạn thân cũng không đủ. Vương Bình, U Vương đương nhiên sẽ không bỏ mặc Dạ Vương gặp nguy hiểm. Tiểu Diệp, không nói trước những này. Tiểu ông ngươi cái gì thời điểm hồi trở lại trấn ngục chi địa? Ta đề nghị ngươi tối nay sẽ đến. Ngươi âm dương nhị khí yêu vương phi thường để ý. Ta sợ hãi hắn sẽ ra tay với ngươi. Ngày hôm qua ta nhận được tin tức. Trấn ngục chi địa bộc phát. Không chỉ là yêu vương sẽ tọa trấn. Quỷ vương cũng tới, xem ra yêu vương là đi tìm quỷ vương, cũng có thể là đi tìm Diêm La Vương, nếu như Diêm La Vương cũng nhúng tay âm dương nhị khí. Người tình cảnh rất nguy hiểm, dù là có hai vị đỉnh cao nhất cũng bảo hộ không được ngươi. Trấn thủ bên kia chắc chắn sẽ không, ngồi nhìn bất kể, vì lý do an toàn bọn hắn sẽ mời ra đỉnh cao nhất. Cho nên ngươi trở lại. Tốt nhất là tại trấn thủ mời đến đỉnh cao nhất. Kể từ đó, ba vị đỉnh cao nhất cũng tốt bảo đảm ngươi an toàn. Vương Bình thấy thế, trong lòng cảm động. Tiểu Diệp vì chính mình suy nghĩ nhiều như vậy, liền nhiều như vậy tình huống đều nghĩ đến. Ô yêu vương, huy, tuân mệnh. Vương Bình ngược lại là không có đi là cái gì nam tử hán uy phong. Đồng ý Tiểu Diệp ý nghĩ. Dù sao Tiểu Diệp là tại quan tâm hắn, đối mặt bạn gái quan tâm, Vương Bình làm sao lại không được đi tâm lĩnh. Ô yêu vương, kỳ thật ta gần nhất cũng không có ý định hồi trở lại trấn ngục chi địa. Ta thực lực bây giờ coi như yếu, cần tăng thực lực lên, nếu không không cách nào đối mặt tiếp xuống đại chiến. Tốt xấu ta cũng là bách quỷ giả hành đầu ngày a. Thực lực yếu không thể được. Ta cho mình định cái mục tiêu nhỏ, trong nửa tháng tăng lên âm dương nhị khí đến phần trăm nhân sĩ. Tiểu Diệp số 2, tiểu ô, ngươi câu này thực lực của ta coi như yếu, vô hình trang bức chí mạng nhất, ta bị ngươi đả kích. Tiểu Diệp, liên quan tới điểm này, ta đồng ý Lâm Nhi cái nhìn, ngươi có thể đem một đám truyền thuyết cho đả kích đến điên cuồng. Ô yêu vương. Bị đả kích rồi, nếu không ta đi an ủi một chút, ngươi. Hắc hắc, kỳ thật đi, ta cảm thấy ta nói không có tâm bệnh. So với đỉnh cao nhất, ta xác thực yếu đi đông. Tiểu Diệp, ta cảm thấy dựa theo hiện tại tình huống,